Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, máy may. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thiếu gia. Lão nô lại đã gây họa, Phúc Bá mới vừa vào tần phủ liền ồn ào. Trong gió rét, Phúc Bá trán lại gấp thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tần Thiên nghe được thanh âm sau đó từ trong nhà đi ra. Phúc Bá, đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên rất bình tĩnh. Đã đến hắn như vậy địa vị và thân phận. Trên căn bản đã không có gì sự việc có thể để cho hắn kinh hoàng. Phúc Bá đem hắn cái này 2 ngày ký hợp đồng đưa cho Tần Thiên. Nói, thiếu gia, mấy ngày nay có mấy người tới đặt hàng. Lão nô hưng phấn. Vì vậy cũng không có làm sao nhiều xem hợp đồng. Chưa từng nghĩ, bọn họ ở hợp đồng này phía trên cũng viết có giao hàng ngày tháng. Hơn nữa nếu như quá hạn không có giao hàng, bọn họ còn muốn chúng ta bồi thường. Cái này bồi thường cũng không thiếu. Chừng 20%. Phúc Bá vừa nói, Tần Thiên nơi này đã đem hợp đồng cho nhìn một lần. Mà hắn sau khi xem xong, đối với đúng sự kiện đã nhiều ít hiểu một điểm. Toàn bộ hợp đồng là không có một chút vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất là Phúc Bá bởi vì hơi lớn ý, không có tra xem ngày tháng, cho tới lập tức nhận quá nhiều đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng nhiều là chuyện tốt, nhưng bởi vì là ngày tháng duyên cớ, bọn họ cũng không có nhiều người như vậy có thể ở trong thời gian quy định hoàn thành. Như vậy bọn họ quá hạn không giao hàng, chỉ sợ cũng phải bồi thường. Bồi thường tiền ngược lại cũng không nhiều, nhưng chính là để cho người cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, Tần Thiên rất nhanh ý thức được, chuyện này rất có vấn đề. Coi như một cái hợp đồng có người không có thay thời hạn, nhưng nhiều người như vậy cũng không có thay thời hạn, vậy thì có điểm không nói được. Theo lý thuyết, thời hạn cái vấn đề này, những người đó là chú ý nhất, dẫu sao bọn họ muốn ở thời hạn bên trong bắt được mình hàng mà. Nếu như bọn họ không thèm để ý, vậy thì lộ vẻ được bọn họ cũng không làm cái này mua bán thành ý. Tần Thiên lông mày hơi đổi, nói, tốt lắm, đem những thứ này hợp đồng cũng ở lại chỗ này đi. Thời hạn đến lúc tới, bọn họ mong muốn quần áo ngủ, một kiện cũng sẽ không thiếu bọn họ. Đối với này, Tần Thiên rất tự tin, bất quá Phúc Bá sau khi nghe được, nhưng là càng bất an. Thiếu gia, ngài liền đừng an ủi lão nô, ta biết vấn đề rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta chính là không nghỉ ngơi không ngủ, cũng không khả năng đem nhiều như vậy quần áo ngủ cho đổi chế ra à. Phúc Bá hiện nay là nhất biết rõ cái nghề này. Vì vậy hắn biết bọn họ Tần gia trải chết một ngày có thể ra nhiều ít quần áo ngủ. Dựa theo bọn họ hiện nay loại chuyện này, đến ước định thời gian, bọn họ liền một nửa cũng không hoàn thành được. Loại chuyện này, Tần Thiên vẫn còn nói một bộ đồ ngủ đều không thiếu. Hắn có thể tin tưởng mới là lạ. Đối với Phúc Bá không tin, Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái. Tốt lắm. Ta nói có thể được là có thể phải. Cái này 2 ngày, người trước hết để cho những cái kia thợ may làm đi. Ta muốn làm một kiện thần kỳ đồ. Nghe được Tần Thiên lời này, Phúc Bá mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhà hắn thiếu gia nếu nói muốn làm thần kỳ đồ, vậy khẳng định chính là thần kỳ đồ. Mà đây cái thần kỳ đồ, cũng có thể đem quần áo ngủ chế tạo thay đổi mau hơn một chút chứ. Nhớ tới, Phúc Bá cũng không có lại tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này. Rất nhanh liền thối lui, tiếp tục an bài chế tạo quần áo ngủ sự việc. Phúc Bá rời đi sau đó, Tần Thiên ở phòng khách tới lui đi mấy bước. Ngay sau đó, hắn liền đem trong phủ người làm kêu tới, để cho người làm đi mua mà hắn cần một ít thứ. Rồi sau đó, Tần Thiên liền tiến vào mình làm thí nghiệm gian phòng, bắt đầu chế tạo vật mình muốn. Máy may, Tần Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy muốn nâng cao hiệu suất làm việc. tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là nâng cao chế tạo một bộ đồ ngủ trong hao phí thời gian dài nhất, cái đó trình tự liền hiệu suất. Mà ở chế tạo một bộ đồ ngủ chính giữa, may bộ phận nhưng thật ra là nhất hao phí thời gian. Thợ may cần dùng kim một chút một cái tới may. Hiệu suất này thật sự là quá thấp, nếu như bọn họ mới có thể có mấy chiếc máy may mà nói. Như vậy làm chuyện này hiệu suất nhất định là cao hơn rất nhiều. Tần Thiên biết máy may có rất nhiều loại, đời sau hắn đã gặp vậy rất nhiều. Bất quá lấy tình huống trước mắt tới xem, hắn có thể làm được, cũng chỉ có thể là một loại rất kiểu cũ máy may. Loại này máy may không cần dùng điện, chỉ cần đang làm việc lúc này dùng chân tới khống chế phát động là được. Sau đó đúng cái máy vận chuyển mở, thì sẽ công tác rất nhanh, máy may linh luyện rất nhiều, cho nên không quá có thể nhanh chóng hoàn thành. Tần Thiên tự giam mình ở trong phòng, chống lấy hai ngày, mới rốt cục làm ra một chiếc máy may. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn có ngón tay vàng trợ giúp. Nếu không cho hắn nửa tháng thời gian, hắn cũng không nhất định có thể làm ra máy may tới. Tần Thiên muốn làm máy may sự việc, Tần phủ người cũng là biết. Cho nên, máy may làm xong sau đó, mọi người cũng vội vàng chạy tới. Mà làm mọi người thấy vậy, chiếc máy may lúc này cũng sững sốt một chút. Máy may có chút xấu xí, hơn nữa thể tích coi như là tương đối khổng lồ, hình dáng vậy có điểm quái gì, để cho người nhìn một cái sau đó hoàn toàn không biết cái này máy may là làm sao làm việc. Tướng công, người vật này thật có thể tăng cao hiệu suất sao? Đường Dung mặt đầy không dám tin. Cho tới bây giờ may quần áo đều là dùng kim một châm may. Tần Thiên đột nhiên làm ra một cái như vậy đổ tới. Thật có thể được không? Không chỉ có Đường Dung đối với vật này cầm thái độ hoài nghi. Chính là những người khác, lúc này cũng đều mặt đầy không tin. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, dĩ nhiên là có thể tăng cao hiệu suất. Dùng vật này, ta làm 10 bộ đồ ngủ đi ra. Các người cũng không nhất định có thể may ra một kiện tới. Hơn nữa, có vật này may chế ra quần áo, muốn càng thêm nhẵn nhụi, nói cách khác, chất lượng sẽ tốt hơn một chút. Nghe được Tần Thiên nói như vậy, mọi người càng không tin đứng lên. Tướng công thật là sẽ nói càn, là một cái như vậy đồ, có thể là chúng ta những người khác 10 lần sao? Đúng vậy, chính là... hoàn toàn liền không quá có thể phát sinh. Ngoặc kép, mọi người đều không tin. Tần Thiên nói, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ tới thí nghiệm một chút đi. Tìm một ít cần may quần áo ngủ tới. Chúng ta tỉ thí một chút, xem các người làm một bộ đồ ngủ đi ra đoạn này thời gian. Ta có thể may nhiều ít. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại thêm liền một câu. Đem tốt nhất thợ may tìm tới tỉ thí. Tần Thiên muốn tỉ thí một chút tiến hành nghiệm chứng. Mọi người nhất thời liền hưng phấn. Được a, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút. Ta cũng không tin ngươi cái này máy may thật lợi hại. Đúng vậy, chính là một cái như vậy vụng về đồ, có thể so sánh người còn nhanh hơn sao? Mọi người vừa nói, rất nhanh. Có người đi đem bọn họ tốt nhất thợ may Vân Nương cho kêu tới. Vân Nương là một lão thợ may, làm quần áo hơn 20 năm. Nàng làm quần áo tốc độ rất nhanh, so với người bình thường nhanh hơn gấp đôi. Nói cách khác, người khác làm một bộ quần áo thời gian, hắn có thể làm 2 bộ quần áo. Nghe Tần Thiên muốn tỉ thí với hắn ai may quần áo nhanh nhất, Vân Nương nhất thời liền cười lên. Tiểu công gia, ngài cùng ta so, đó thật đúng là không có chút nào bất kỳ có thể so sánh. Không phải ta Vân Nương thổi, toàn bộ thành Trường An mới có thể có ta Vân Nương may quần áo mau người. Còn không có ra đời đây, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.